Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 756, chương 761, chư thần tăng. Canh 1, Nomura Disaster, vận mệnh như sóng dữ, người vô pháp cầm khống nó. Thần trên điện, đại địa chi thần nhìn xem bạo ngược tay ếch chi chủ Nomura Disaster. Nàng ánh mắt hiển lộ trầm ổn cùng chấn định, chư thần hoàng hôn, từ trước đến nay không chỉ là một lần thuần túy chư thần loạn đấu. Nó là một cái vị diện đến cái nào đó mấu chốt giai đoạn hiện ra, là không thể tránh né thẩm phán cùng cuối cùng yên, cho nên không có cái nào thần chỉ có thể trốn tránh. Thần nhóm phải chủ động đi tiếp thu cùng đối mặt chính mình sắp sửa đối mặt vận mệnh. Nhưng hiển nhiên đối với cái này, Nomura Disaster cũng không quan tâm, tại nó kia tràn ngập bạo ngược cùng tàn nhẫn ý chí bên trong. Nó đem lần này chư thần hoàng hôn coi là một lần thịnh huống chưa bao giờ có thao thiết thịnh yến. Nó hưởng thụ lấy chư thần sợ hãi cùng tử vong, chỉ vì đó là dĩ nhiên chữ khắc vào đồ vật nhập nó trong xương tùy bản tính. Phải không? Cho nên ngươi chuẩn bị phục vụ quên mình vận để đối phó ta. Nomura Disaster mỉa mai mà cười đạo, nó bất chấp mọi thứ lướt kinh khủng tà ác khí tức, để cho đứng ở chung quanh nó tà thần đều có chút sao động bất an. Cuồn cuộn khói đen bao quanh nó, mà ở nó kia giữ tợn cùng sắc bén dương giác phía trên, có loại nào đó nguy hiểm năng lượng đang lóe lên lấy. Không, chúng ta có tân lựa chọn. Đại địa chi thần dừng ở Nomura Disaster. Nàng biết đối với cái này cái kinh khủng tà ác thần mà nói, chú thuật cùng ma pháp đều không làm nên chuyện gì. Trên người nó vây quanh vô số ác độc ma pháp, những cái này ác độc ma pháp cũng không thể đủ đối với Nomura Disaster năng lực chiến đấu đưa đến cỡ nào hữu hiệu tăng. Thế nhưng nó có thể làm cho kia khỏi bị tuyệt đại bộ phận thần chỉ kém xem loại pháp thuật công kích. Đây cũng không phải là cao cờ nào rõ ràng thuật pháp, nhưng cần đầy đủ tàn nhẫn cùng khắp thời gian dài tích lũy. Tại Nomura Disaster kia u lục sắc sợi tóc bên trong, từng cái chịu đủ tra tấn linh hồn đều là một cái hoàn mỹ pháp thuật vật dẫn. Tại ác độc ma pháp dưới tác dụng, nó có thể vì Nomura Disaster hấp thu sở hữu pháp thuật tổn thương, cho đến bi thảm linh hồn, tại vô tận đau xót bên trong triệt để tiêu trừ. Đây đối với có được hoàn chỉnh thần lực thần mà nói, trên thực tế cũng không có cái gì quá trợ giúp lớn. Nhưng ở hiện tại loại này chịu hạn chế thánh giả hình thái, không thể nghi ngờ liền hiển phải vô cùng nổi bật. Mà này cũng là Nomura Disaster tại nhen nhóm thần hỏa sơ kỳ trọng yếu phi thường một cái dựa vào. Đại địa chi thần rõ ràng Nomura Disaster, từ lúc nó thành tựu thần vị mới bắt đầu, Nomura Disaster liền chú ý tàn nhẫn cùng bạo ngược phàm vật quân vương. Nhưng cho đến nó thông qua lần kia kinh động tất cả vật chất giới hiến tế hoạt động, nàng cũng không có thể dẫn đạo nó đi về hướng thiện lương con đường. Ta nghĩ mới đầu ta phán đoán là sai lầm, không có người nào là trời sinh tà ác, bởi vì nhân tính luôn là tràn ngập quang minh cùng hắc ám hỗn độn. Nhưng ngươi bất đồng, ngươi là bị linh hồn hắc ám mặt triệt để thôn phệ tồn tại. Nomura Disaster, ngươi truyền kỳ như vậy kết thúc đủ. Ta nghĩ đến ngươi hội lạnh run địa biểu đạt ngươi sợ hãi. Xem ra ngươi còn cần một ít tân kích thích. Nomura Disaster giận dữ hét. Nó cảm thấy ngu xuẩn đại địa chi thần còn không có biết rõ ràng hiện tại tình thế. Nàng cho rằng nàng là ai? Chiến thần cũng bị ta chém giết tại tinh giới bên trong. Một cái lấy đại địa cùng sông núi vì thần chức ra hỏa cũng muốn ngăn cản ta. Hà, đột nhiên, Nomura Disaster trong con mắt tràn ngập tượng trưng cho huyết tinh cùng tàn bạo hồng quang. Sau đó nó đột nhiên hóa thành một đạo khổng lồ khói đen. Bên trong sương mù, hai cái như hồ nước thật lớn hai mắt, lóe ra làm cho người không rét mà run tàn nhẫn cùng sợ hãi. Ta là Nomura Disaster, bạo ngược tay ếch chi chủ. Hôm nay, ta đem được trao cho một cái tân danh xưng, chư thần chi vương, ngu xuẩn thiện thần nhóm, nằm dạp xuống tại ta sợ hãi phía dưới a. Hắc ám cùng kinh khủng, mới là thuộc về hệ tinh bích tương lai. Giống, tại nó sau lưng, những cái kia còn sót lại cường đại tà thần kế tiếp giận dữ hết. Dù cho thiện lương thần số lượng, so với chúng tổng thể còn nhiều hơn thượng không chỉ một lần. Thế nhưng hiện tại, chúng khí thế đã hoàn toàn nghiền ép qua. Bởi vì chúng biết, Nomura Disaster mặc dù là một cái tàn nhẫn cùng bạo ngược gia hỏa. Thế nhưng nó cường đại, cũng là không thể nghi ngờ. Huống chi ngay tại trước đó không lâu, nó chém giết chiến thần. Hiện tại, nó đã là hệ tinh bích cường đại nhất thần. Có chút không xong, dựa theo lịch sử trong thơ ghi lại lệ cũ, bất luận cuối cùng thắng bại như thế nào, ta cảm thấy có hôm nay sợ là muốn lần lượt một bữa hành hung. Con đường cùng dẫn đạo chi thần có, chút bất an địa quét qua lấy hắn cái đuôi. Tại chiến đấu phương diện, hắn xác thực không tính là một cái bao nhiêu xuất sắc thần. May mà, phàm vật thời kỳ lão bổn hành bị hắn một lần nữa thao bắt đầu luyện. Hiện tại, hắn chưa kịp trước mắt dịch thu gia trì lấy các loại trạng thái. Kỳ quái, lòng ta linh dũng sĩ phổ lại thêm năm thất bại. Có lẽ là bởi vì ngươi đã đầy đủ dũng cảm. Con đường cùng dẫn đạo chi thần nhìn xem đã bị một đống linh quang quây quanh dịch thu. Hắn cảm giác có chút kỳ quái nói. Cứ việc thiện lương thần, tại chiến đấu phương diện, cũng không có như cùng tà ác thần như vậy toàn diện. Chung quy không chiến đấu hướng tà thần, là rất khó tại tà thần lĩnh vực lăn lộn hạ xuống. Thông thường mà nói, tà thần không chiến đấu hướng thần trước, đều là tại cái nào đó cường lực tà ác thần trước hoặc là chủng tộc thần trước phụ thuộc phía dưới. Nhưng là thiện lương trận doanh, tương đối mà nói lại muốn bao dung rất nhiều. Điều này cũng làm cho dẫn đến hiện tại thiện lương thần chỉ ở số lượng thượng hiện ra nghiền ép dáng dấp. Thế nhưng tại chân thực quá trình chiến đấu, lại không nhất định có thể chiếm giữ ưu thế nguyên nhân. Bất quá đem so sánh ra, thiện lương thần chỉ ở chế tạo, phụ trợ, minh văn đều phương diện khác, cũng có kia nổi bật địa phương. Tựa như hiện tại, từng cái lĩnh vực thiện lương thần nhóm, vì dịch thu gia trì lấy thuộc về thần nhóm đặc biệt tăng. Những cái kia tăng không hề chỉ tác dụng tại thuộc tính thuần túy tăng trưởng. Quan trọng hơn là trong đó kèm theo đặc hiệu. Trong đó, dịch thu cảm thấy có giá trị nhất, hẳn phải là cái kia ở vào thần điện cuối cùng, kia như khô mục trưởng lão thần đưa cho dư chúc phúc. Thời gian đang trôi qua, tăng trạng thái, tại một cái tự nhiên ngày ở trong ngươi đạt được đối với thời gian pháp thuật hiệu quả nhất định. Miễn dịch năng lực, tại mỗi đi qua thời gian nhất định, số đếm tùy cơ di động, ngươi trạng thái đem có khả năng khôi phục lại tác dụng thời gian lúc trước nào đó cái thời gian. Tiết điểm, PS, xin chú ý. Nên trạng thái đem vô pháp khiến cho ngươi từ tử vong bên trong khôi phục hòa giải trừ một ít. Nghiêm trọng linh hồn hiệu quả. Dịch thu nhìn xem võng mạc thượng biểu hiện rậm rạp chằng chịt trạng thái tin tức. Những cái này đủ loại kiểu dáng tăng trạng thái không thể nghi ngờ giúp cho hắn không nhỏ tăng. Đương nhiên, những cái này cũng không thể giải quyết hắn cùng với Nomura Disaster giữa thuần túy sai biệt. So sánh với lúc trước hắn đánh chết ác long tà thần mà nói, Nomura Disaster cường đại thần lực, không thể nghi ngờ muốn hiển lộ càng thêm kinh khủng. Bất quá, dịch thu sờ sờ đầu chọc, nhìn xem đang tại trên không bất chấp mọi thứ lướt Nomura Disaster. Hắn biết, hiện tại, là hắn thời gian, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.